Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2493. Chương 2493. Nói láo lý do. Khu du lịch phía tây đập chứa nước bên bờ đều là lập dốc vách đá. Ở trong đó một chỗ trên vách đá có một tòa tầng 3 lầu nhỏ. Nơi này không thuộc về phía tây khu du lịch phạm vi. Vậy cái vòng hồ quốc lộ ở lầu nhỏ phía sau ngoài trăm thước đi qua. Chỗ tòa này lầu nhỏ chính là Vạn Phong, ở chỗ này biệt thự. Chỗ tòa này lầu nhỏ từ Lạc Thành vậy ngày bắt đầu. Vạn Phong một lần vậy không ở chỗ này ở qua. Phụ trách ở chỗ này trông chừng ngôi biệt thự này chính là Lệ, thuộc tại công ty an ninh bốn vị bản. Sứ nhân viên an ninh, Loan Phượng và Trương Tuyền ngược lại là đã tới hai lần. Cái này còn là Vạn Phong lần đầu tiên tới nơi này. Bài biện trong phòng là Loan Phượng và Trương Tuyền cổ đào. Ngược lại là cái gì cũng không thiếu. Xe nhỏ trực tiếp mở đến trong sân. Vạn Phong hướng ở chỗ này trực bốn vị nhân viên an ninh đảo khổ cực. Lầu nhỏ đình viện một mực kéo dài đến vách đá trước. Có lan can, có lương đình. Vạn Phong ngay tại trong lương đình bằng lan nhìn ra xa. Lúc này, mặt trời treo ở tây sơn đỉnh núi, cầm toàn bộ cảnh khu mạ lên một phiến sáng mờ. Đập chứa nước bên trong sóng gợn lăn tăn. Vạn Tổng, đồ chơi này có phải hay không ngươi chuẩn bị đặc biệt trộm xe mỹ nữ? Văn Trung Quốc hàng này không biết từ nơi nào mân mê ra một cái quân dụng gấp 8 lần ống giòm. Úp lên trong mắt bốn phía quét hình, trong miệng còn nói lời nói mát. Xem muội ngươi nha, ta cũng không như vậy rình coi yêu thích. Vạn Phong cười mắng, hắn là lần thứ nhất tới nơi này. Nơi này hết thảy đồ đều là Loan Phượng và Trương Tuyền đưa làm. Và hắn có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ Loan Phượng và Trương Tuyền hai thứ này dùng ống giòm trộm xem chàng trai? Cái này trở về phải hỏi hỏi. Muốn cho lão tử trên đầu đỉnh một phiến thảo nguyên đó là kiên quyết không được giọt. Như vậy ống giòm giải thích thế nào? Ta dùng nó ngắm phong cảnh không được đâu. Hì hì, rõ ràng. Người thật ra thì cũng là phong cảnh một loại. Cái này còn không ăn cơm tối. Hàng này liền bắt đầu chống đỡ hồ ngôn loạn ngữ. Vạn Phong đang chuẩn bị lấy tới hắn xem hai mắt. Điện thoại di động hắn không đúng lúc vang lên. Điện thoại là Trương Tuyền đánh tới. Lão công nha, ở nơi nào? Vừa lên tới, Trương Tuyền liền chơi ôn nhu chiến thuật. Cầm giọng điệu làm được xem thu hình phiến bên trong ngày cô gái ngốc như nhau. Thanh Đào, Vạn Phong thuận miệng hồ củi. Ta cho ngươi một lần nữa sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. À, vậy, ở Thân Dương, lão công nha, ta phát hiện ngươi có thành tiên tư chất. Như thế một hồi ngươi liền từ Thanh Đào chạy Thân Dương đi. Ngồi cân đầu vân đi. Hì hì. Thần tiên cũng đều là không cần vợ, chờ ta độ kiếp hóa tiên đi, các ngươi liền thủ tiết đi, nói tiếng người, rốt cuộc ở nơi nào, ở Bột Hải có được hay không nha, chạy Bột Hải đi, làm sao có người nói cho ta mau chừng 4 giờ xe ngươi đội mới rời đi Loan Khẩu. Cái này một tiếng liền đến Bột Hải, từ Tương Uy đến Bột Hải 200 cây số. Trên lý thuyết mà nói một tiếng hoàn toàn có thể chạy đến. Thế nhưng phải là đua xe tốc độ. Ở bước Vân Sơn điện thoại di động nhà máy. Cái này sẽ tin chưa? Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Nói một chút dự định mấy ngày trở về. Không trở về, ngươi và Loan Phượng hai mình qua đi. Ta không cùng các ngươi chơi. Lạc lạc ạc, lời này nhưng mà ngươi nói. Thật không trở lại. Thật không trở lại, ta chuẩn bị đi lưu lạc chân trời. Cuối cùng khách chết tha hương. Hừ, nói bậy nói bạ nữa. Để cho Phượng tỷ cầm ngươi miệng dán lại. Bỏ mặc ở nơi nào. Đầu tiên cái thứ nhất bên người không cho phép có phụ nữ. Ha ha, dù sao các ngươi vậy xem không. Ta có thể nói cho ngươi. Bên người ngươi nhưng mà có người chúng ta. À, người này còn xuất hiện gián điệp. Là ai? Nhất định là Văn Trung Quốc. Văn Trung Quốc lão bà hắn Chiêm Linh Tử và Trương Tuyền, nhưng mà cá mè một lứa. Nhất định là Chiêm Linh Tử ở Văn Trung Quốc bên tai thổi gối gió thành bên cạnh mình nằm vùng. Ngươi xem, nếu không nói nào đó đầu người chính là cùng người khác không cùng đâu. Liền một ca đi mắt công phu, người nào đó cầm nghi phạm cũng tìm đến. Ở bên ngoài chơi hai ngày cũng nhanh chút trở về à. Trương Tuyền đột nhiên lại cầm ra dỗ đứa nhỏ tựa như giọng. Làm người nào đó thu điện thoại di động, bên người hắn các tùy tùng cũng vui vẻ cười to. Vạn Tổng, người cái này nói mò không nháy mắt ba mắt bản lãnh là thật là lợi hại. Đi đi, ngay cả một lão bà cũng không có ngươi sao có thể hiểu người đàn ông thống khổ. Đến các ngươi có tức phụ thời điểm liền hiểu người đàn ông tại sao sẽ nói dối. Tại sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.